Bạch Tiêu Thiên hỏi, cũng giống như mấy người lúc trước, người khám nghiệm tử thi sau khi xem đều nói là chết đuối, bần đạo cũng không tìm ra điều gì khác thường. Bạch Thủy đạo trưởng hít sâu một hơi, nói ra, chân nhân có biết khoảng lúc nào thì nào chết? Bạch Tiêu Thiên hỏi, là khoảng giữa giờ Tý đến giờ Sửu đêm qua. Nói ra thật xấu hổ, bần đạo vẫn ở lại trong các nhưng đối với chuyện này nửa điểm cũng không biết, đến tận sáng sớm tạp dịch mới phát hiện ra được thi thể. Bạch Thủy đạo trưởng nói, Thủy Diên cô nương có biết gã rời đi lúc nào? Bạch Tiêu Thiên quay sang Phùng Mụ hỏi, ai, nàng bị dọa đến hoảng sợ, chỉ nói đêm qua ngủ rất say, căn bản không biết gã khi nào rời đi. Giờ nàng ngay cả Thủy Noãn các cũng không dám ở lại, đã đi nơi khác ở tạm. Phùng Mụ than nhẹ, nói ra. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó từ trong tay áo rút ra một tờ phù lục màu vàng, đến bên thi thể, hơi cúi người rồi dán lên chính giữa mi tâm của mình. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, phốc, từ trên lá bùa hiện ra một ngọn lửa, lập tức chậm rãi bốc cháy. Âm sát dẫn khí phù, đôi mắt cảo Bạch Thủy đạo nhân sáng lên nói. Thẩm Lạc nghe vậy cũng nhìn lên trên lá bùa. Hắn đã được nghe nói về loại phù lục này, lúc thiêu đốt có thể lấy phù hỏa tìm ra âm sát chi khí được ẩn giấu. Nếu cao trưởng quỹ thật sự bị âm sát quỷ vật làm hại, trong cơ thể chắc chắn sẽ có âm sát chi khí lưu lại, trước mắt phù hỏa điểm tại ấn đường, ở trong thất khiếu liền nên có âm khí chảy ra.